phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, muốn hút dương khí. Ha ha đát, bốn canh, cầu đặt mua, đúng rồi, ngay tại lão đầu nhi muốn tay thời điểm, La Vân bỗng nhiên quay đầu, lão đầu nhi lấy làm kinh hãi. Vội vàng dùng tay che hắn tấm kia giữ tợn đáng sợ sắc mặt. Nếu như là buổi tối, lại hoặc là không có gì mặt trời ngày mưa dầm, hắn căn bản không sợ bị La Vân trông thấy. Nhiều lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem La Vân liền dương khí mang huyết nhục, cùng nhau nuốt ăn sạch sẽ. Dù sao huyền y nương nương miếu là tại lưng chừng núi sườn núi trên. Chung quanh đừng nói là theo dõi thiên nhãn, liền người sống đều không có mấy cái, nuốt ăn một hai người, căn bản sẽ không bị phát giác, nhưng hiện tại là chính giữa buổi trưa, trên trời mặt trời gọi là một cái độc, người sống đều khó chịu, chớ nói chi là quỷ, lão đầu nhi một thân quỷ khí, bị mặt trời áp chế gắt gao, có thể miễn cưỡng khống chế bùn tượng qua lại, đã rất tốt. Một khi bị phát hiện thân phận chân thật, căn bản lưu không được người lấy hắn hiện tại tình huống. Tùy tiện đến người bình thường dùng sức đẩy, hắn liền phải ngã trên mặt đất ngã cái vỡ nát, cho nên hắn không dám để cho La Vân trông thấy chính mình giờ phút này bộ dáng. Muốn hút ta dương khí, không dễ dàng như vậy, La Vân ở trong lòng cười lạnh, trên mặt thì là giả ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Quan tâm hỏi, người coi miếu ra ra, người che miệng làm cái gì? Chỗ nào không thoải mái sao? Lão đầu nhi theo La Vân nói, a, đêm qua chịu điểm phong hàn, cuống họng không thoải mái. Lão ho khan, khụ khụ khụ, muốn ta đưa ngươi đi tới mặt trấn bệnh viện sao? La Vân tiến lên một bước, hỏi, không cần không cần, ta thức điểm thảo dược. Đợi lát nữa uống một chén, không được bao lâu liền có thể tốt. Lão đầu nhi một tay che miệng mặt, một tay liên tục vung bầy, sợ La Vân đến gần. Hắn mặc dù ẩn thân tại bùn tượng trong, không sợ ánh nắng, nhưng cũng không dám rời đi huyền y nương nương miếu. Bởi vì thực lực của hắn có hạn, một khi rời đi miếu nhỏ, đã mất đi huyền y nương nương che chở. Cho dù có bùn tượng cũng để không xong việc, phân phút liền sẽ bị giữa trưa độc ác ánh nắng, cho phơi hồn phi phách tán. Ngươi còn có chuyện gì? Lão đầu nhi vội vàng muốn nói sang chuyện khác. Ta là muốn hỏi, đi vào bái huyền y nương nương thời điểm, muốn hay không quyên tiền hương hỏa? Quyên bao nhiêu thích hợp? La Vân nói, cái này tùy ý là đủ. Lão đầu nhi trả lời nói, chỉ cần tâm thành, thành kính thờ phụng huyền y nương nương, quyên không quyên tiền hương hỏa, cũng không quan hệ, được rồi, ta đã biết, La Vân gật gật đầu, quay lại qua thân, lão đầu nhi vội vàng buông tay ra, giữ tợn miệng lại một lần nữa đại đại mở ra, muốn hút dương khí, nhưng La Vân lại vừa quay đầu đến, còn có một chuyện, lão đầu nhi vội vàng lại dùng tay che miệng lại mặt. Bởi vì động tác quá gấp, hơi kém là nắm tay nhét vào trong miệng, nứt vỡ tượng đất miệng. Khụ khụ khụ, lão đầu nhi lúc này không phải trang khục, mà là thật tại ho khan. Hắn là bị La Vân đột nhiên quay đầu, dọa cho khục, trong lòng của hắn càng là hận chết La Vân. Ngươi không phải đang cố ý chơi ta đi, còn làm ta không cho ta hút dương khí. Ngươi coi miếu ra ra. Ta xem ngươi ho khan rất lợi hại, thật không đi bệnh viện. La Vân hỏi, không đi không đi, ngươi thì thế nào? Lão đầu nhi hỏi, ngữ khí không phải tốt như vậy. Cũng đúng, mặc cho là ai, mắt nhìn thấy liền muốn ăn vào mỹ thực, lại liên tục bị đánh gãy. Tâm tình đều không tốt đẹp được. La Vân trong lòng cười trộm, trên mặt lại một chút không có biểu lộ ra. Ta muốn hỏi. Bái huyền y nương nương, có ý tứ gì sao? Ta nghe nói, bái Phật nhà Bồ Tát cùng đạo gia tiên tôn, thủ thế nha cái gì? đều là có khác nhau. Không có ý tứ gì. Chắp tay trước ngực, quỳ lạy dập đầu. Động tác không quan trọng, chỉ cần tâm thành là được. Lão đầu nhi trả lời nói. Được rồi, tốt, ta đã biết. Cảm ơn giải đáp. La Vân xoay người lần nữa. Lão đầu nhi lần này lại do dự, sợ mình vừa để xuống mở tay, La Vân liền sẽ lại một lần nữa xoay người lại. Hắn này một do dự, liền bỏ qua cơ hội. La Vân vượt qua cao cao cánh cửa, đi vào đại điện. Lão đầu nhi mặt đều xanh biếc. Hắn cũng không dám tại Huyền Y nương nương trong đại điện hút người dương khí. Mặc dù Huyền Y nương nương đối thủ hạ tại trong miếu ngoài miếu hút người dương khí là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao mình ăn thịt, cũng muốn để cho thủ hạ húp chút nước, nếu không liền không ai chịu vì chính mình hiệu lực. Nhưng nàng không cho phép thủ hạ quỳ, tại chưa nàng cho phép tình huống dưới, đi vào nàng đại điện, cũng tương tự không cho phép thủ hạ quỳ, tại nàng trong đại điện hút người dương khí, tại trong miếu ngoài miếu hút người dương khí. Thậm chí giết người ăn người đều không quan hệ. Nhưng nàng trong đại điện là nghiêm cấm những chuyện này. Cũng không phải là nàng có bệnh thích sạch sẽ, mà là bởi vì một khi có quỷ ở trong đại điện hút người dương khí hại người, liền sẽ đối hương hỏa nguyện lực hình thành cùng hấp thu, tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Cho nên liền chính nàng hút người dương khí đều là tại đại điện bên ngoài tiến hành. Mặc dù bây giờ bởi vì khách hành hương chợt giảm, hương hỏa nguyện lực yếu đi rất nhiều, nhưng quy củ này áp dụng mấy chục năm, sớm đã xâm nhập quỷ tâm. Hơn nữa Huyền Y nương nương cũng không nói qua muốn đổi. Cho nên lão đầu nhi mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn trừng mắt La Vân bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng tức giận nói, ngươi luôn là muốn theo trong đại điện ra tới, chờ ngươi ra tới, ta lại tìm cơ hội hút ngươi dương khí, không tin hút không đến. Ngồi xổm ở La Vân trên bờ vai mèo đen, đem lão đầu nhi phản ứng cùng suy nghĩ trong lòng xem chính là nhất thanh nhị sở. Nó cười hướng La Vân nói, quỷ này thế nhưng là bị ngươi khí quá sức. La Vân bất động thanh sắc, ở trong lòng nói, hắn muốn hút ta dương khí, há lại dễ dàng như vậy. Bất quá vừa rồi chính là cảm ơn ngươi, sau khi trở về tiểu cá khô ban thưởng. Vừa rồi La Vân sở dĩ không quay đầu lại, cũng có thể đem sau lưng lão đầu nhi cử động nắm giữ rõ ràng, đều là dựa vào mèo đen hỗ trợ. Này mèo đen chính là phía sau hắn con mắt. Tiểu tử nhi hiện tại rất thượng đạo sao? Mèo đen híp mắt, biểu tình một bản thỏa mãn. La Vân không có lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, mở ra linh nhãn, đánh giá cái này chính điện. Đại điện mặt đất là gạch đá xanh lát thành, vách tường xoát tuyết trắng, treo một vài bức bức tranh, vẽ lên nội dung đều là Huyền Y nương nương hiển linh cứu người chuyện xưa. Tại chính điện ở giữa nặn lấy Huyền Y nương nương giống người khoác màu đen áo sa, tay trái cầm một đóa hoa sen, tay phải nâng một cái bình sứ, khí chất ung dung hoa quý, mang trên mặt một mặt từ bi mỉm cười. Chợt nhìn còn tưởng rằng đây là vị kia cứu khổ cứu nạn Bồ Tát đâu, nhưng tôn này tượng nữ thần ngồi lại không phải đài sen loại hình, mà là một đầu cuộn lại màu đen cự mãng. Mãng xà đầu ngẩng lên thật cao, lè lưỡi ra, lại một chút cũng không giữ tợn, ngược lại là lộ ra mấy phần ngây thơ cùng uy vũ, làm cho người ta vừa nhìn liền biết đây là bị Huyền Y nương nương cho thu thập thuần phục tiên linh tọa kỵ. Tại Huyền Y nương nương tượng thần hai bên đứng một nam một nữ hai cái đồng tử, chắp tay trước ngực, biểu tình trang nghiêm, cùng Quan Âm Bồ Tát bên người kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Những này là người bình thường đến rồi về sau nhìn bằng mắt thường đến tình huống, nhưng La Vân tại sử dụng linh nhãn về sau nhìn thấy lại là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. đầu kia màu đen cự mãng cũng không phải là cái gì pho tượng, mà là một đầu chân chính cự mãng. Nó quay quanh tại trên bệ thần, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, màu đỏ tươi, bóng đèn lớn xà nhãn, bắn ra khiếp người hung quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm La Vân, khóe miệng có nước bọt tuôn ra. Không hề nghi ngờ, nếu không phải trở ngại Huyền Y nương nương lập thành quy tắc, đầu này màu đen cự mãng, sợ là tại chỗ liền muốn nuốt ăn La Vân. PS, 4 canh đưa lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.